Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lan Đế, chương 3481, chưa ngươi cũng xứng. Kỳ thực ngay từ đầu, đối với Phó Vương đằng quái vật cũng không nhiều, dù sao cửu đầu quái vật triệu hồi ra quái vật đại quân mục đích, không phải muốn chém giết Vương đằng, mà là chuẩn bị ngăn chặn hắn, nhưng hắn không có cách nào rảnh tay ngăn cản nó rời đi. Nhưng bây giờ, rời đi lộ đã bị phá hỏng. Đã như vậy, nó liền dứt khoát nhường tất cả quái vật đều đi đối với Phó Vương đằng, dù là tu vi của bọn nó đều so Vương đằng thấp cũng không quan hệ, chỉ cần có thể tiêu hao Vương đằng thể nội linh khí là được. Nó cũng không tin, mấy chục vạn quái vật còn hao tổn không chỉ Vương đằng ám ảnh chi lực. Một khi Vương đằng ám ảnh chi lực hao hết, chính là nó giết ngược lại khi đến đường cùng thời điểm. Nghĩ tới đây, nó trên mặt không khỏi toát ra nụ cười, dù là cơ hội này phải dùng mấy chục vạn đồng tộc tính mệnh đi sáng tạo, nó cũng không có mảy may gánh nặng trong lòng, có thể vì nó trải đường, là những quái vật kia vinh hạnh. Vừa nghiêng đầu, gặp băng tương quân tam người còn chờ tại chính mình bên cạnh, cửu đầu quái vật đốn thì bất đầy nhíu mày. Các ngươi cũng đi, nó nói. Nghe vậy, băng tương quân tam người sắc mặt, đều không dễ nhìn, ý vị này bây giờ tại cửu đầu quái vật trong lòng. Bọn chúng cùng những quái vật kia đại quân hoàn toàn không có gì khác nhau, cũng chỉ là nó dùng để tiêu hao Vương đằng ám ảnh chi lực lá cờ mà thôi. Vì cái gì? Đại vương vì cái gì như thế đối bọn chúng? Bọn chúng thế nhưng là từ viễn cổ thời điểm trở đi, liền bồi cửu đầu quái vật xuất sinh nhập tử, giúp nó chống cự vô số lần minh thương ám tiễn tâm phúc A, bọn chúng rõ ràng đối với đại vương trung thành tuyệt đối, có thế đại vương lại. Trong nháy mắt, ba người đều có chút trái tim băng giá. Có thế thần hồn của bọn nó bên trong, đã sớm có cửu đầu quái vật lạc ấn, coi như trong lòng lại không tình nguyện, cũng không dám vi phạm cửu đầu quái vật mệnh lệnh, đành phải tiến đến cùng quái vật các đại quân cùng một chỗ vây quét Vương đằng. Có bọn chúng ba cái gia nhập vào, hẳn là có thể càng nhanh tiêu hao hết Vương đằng linh lực A, cửu đầu quái vật lầm bầm, một mặt chờ mong. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo giễu cợt âm thanh, ngươi nghĩ dựa vào chúng nó đối với Phó Vương đằng. Thực sự là ngây thơ phải nực cười. Ngươi nếu là bây giờ liền nghĩ chết, ta có thể thành toàn ngươi. Cửu đầu quái vật cười lạnh nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỗ, một cái có chút thô bỉ trung niên nam tử, Thanh Liên Tiên Tôn. Nó vì mau chóng tiêu hao hết Vương đằng linh lực, liền đem phía trước dùng để đối phó Thanh Liên Tiên Tôn cùng phục thạch đám người quái vật đại quân, đều rút về phái đi liễu Vương đằng bên kia, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó liền đối với những người khác không có sát tâm. Tất nhiên Thanh Liên Tiên Tôn nhất định phải đụng lên đến tìm cái chết, nó không ngại tác thành cho hắn. Lúc này, huyền diệu linh khí liền từ trong cơ thể nó khuếch tán ra, bất quá, không đợi nó ra tay, Thanh Liên Tiên Tôn thanh âm lại lần nữa truyền đến, người ta có biện pháp để cho ngươi rời đi cái này. Thật sự, cửu đầu quái vật nghe vậy, không khỏi thân hình dừng lại, trực tiếp một cái lắc mình đi tới Thanh Liên Tiên Tôn trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, ở ngươi tốt nhất không phải đang gạt ta, không phải vậy, ta có thể giúp ngươi rời đi, nhưng có điều kiện. Thanh Liên Tiên Tôn biết thời gian cấp bách, cũng không công phu đem thời gian lãng phí ở cãi nhau bên trên, trực tiếp liền nói ra yêu cầu của mình. Ngươi muốn cái gì? Cửu đầu quái vật hỏi. Thần phục với ta, Thanh Liên Tiên Tôn cười tủm tỉm nói, dù sao cửu đầu quái vật thế nhưng là ám vực chủ cấp bậc cường giả A, chỉ cần có thể đưa nó nắm ở trong tay mình, vậy hắn lại lần nữa có cạnh tranh ám vực chi chủ vốn liếng. Ngươi mơ tưởng, cửu đầu quái vật nghe nói như thế, lại phản phất là thụ vô cùng nhục nhã đồng dạng, trực tiếp liền đưa tay bóp Thanh Liên Tiên Tôn cổ, nếu không phải là bởi vì Thanh Liên Tiên Tôn còn có chút giá trị lợi dụng, e rằng nó sớm đã đem cổ của hắn vặn gãy. Ngươi cũng có thể chủ động yêu cầu làm Vương đằng tôi tớ, vì cái gì? Thanh Liên Tiên Tôn mặt đỏ lên, không hiểu lời nói đứt quãng từ trong miệng bay ra. Nghe vậy, cửu đầu quái vật không khỏi lạnh rên một tiếng, ngươi cũng xứng cùng hắn so, nó nguyện ý thần phục với Vương đằng, là bởi vì đối phương chính xác rất mạnh, nhưng Thanh Liên Tiên Tôn tính là thứ gì? Cũng xứng làm chủ nhân của nó. Coi như hắn có một tôn ám vực chủ sơ kỳ khôi lỗi, cái kia cũng vẫn như cũ không xứng. Cho nên, nó cũng không muốn lại theo Thanh Liên Tiên Tôn nói nhảm, lúc này liền ra lệnh đạo, nhanh chóng mang bản tọa rời đi. Không phải vậy, ta bây giờ sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi. Thanh Liên Tiên Tôn tức giận đến suýt chút nữa một mụn lão huyết phun ra, hắn hận a. Nếu như không phải Vương đằng tiểu tử kia hủy nhục thể của hắn, đã thương thần hồn của hắn, hắn làm sao đến mức yếu như vậy? Đều do Vương đằng. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Vương đằng hận ý, thậm chí vượt qua trước mắt uy hiếp được tính mạng hắn cửu đầu quái vật. Đáng tiếc, hắn bây giờ quá yếu, đừng nói trả thù Vương Đằng, chính là tùy tiện tới một người chân vạn pháp cảnh tu sĩ, cũng có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, hắn càng hận hơn. Cửu đầu quái vật cũng không có công phu quản Thanh Liên Tiên Tôn đang suy nghĩ gì, thấy hắn ha ha không hành động, trong tay lực đạo lại gia tăng mấy phần. Lập tức, Thanh Liên Tiên Tôn cũng cảm giác thần hồn của mình, phản phất đều bị một cái không nhìn thấy đại thủ gắt gao nắm được, đau đến hắn cơ hồ muốn bất tỉnh đi, hắn không còn dám thần du, vội vàng lấy lại tinh thần, dãy dụa quát tầm lên, đừng, đừng giết ta. Ta mang ngươi ra ngoài, tính ngươi thức thời, cửu đầu quái vật lúc này mới hài lòng, cũng hơi buông lỏng ra chút đối với Thanh Liên Tiên Tôn giam cầm. Sau đó, tại nó ánh mắt lạnh như băng bên trong, Thanh Liên Tiên Tôn không dám có chút trì hoãn, vội vàng thi triển lên xé rách không gian chi thuật, ý đồ tại Vương Đằng bày ra kết giới bên trên xé mở một cái lỗ hổng, thoát đi ra ngoài. Nhưng mà, làm ẩn chứa ám ảnh chi lực không gian chi thuật rơi xuống kết giới trên màn sáng, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tại sao có thể như vậy, Thanh Liên Tiên Tôn có chút mộng. Không phải a? Xé rách không gian chi thuật thế nhưng là từ hắn sáng tạo, hắn cũng biết Vương Đằng cũng là bởi vì tu luyện một chiêu này, mới có thể sử dụng không gian loại pháp thuật, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn xé rách không gian, theo lý mà nói, hắn hẳn rất nhẹ nhõm liền có thể phá giải Vương Đằng kết giới mới đúng, nhưng vì cái gì? Lại đến. Phanh. Lại là một đạo ẩn chứa không gian lực lượng linh lực nện xuống, thế nhưng kết giới màn sáng, nhưng vẫn là không có phản ứng chút nào. Cái này, Thanh Liên Tiên Tôn vẽ mặt trên mặt, đã từ không hiểu biến thành hoảng sợ, lại ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, cửu đầu quái vật đối với hắn sát ý, đậm đến đều nhanh ngưng kết thành thực chất. Ngươi đùa bỡn ta, thanh âm lạnh như băng từ cửu đầu quái vật trên thân truyền ra. Thanh Liên Tiên Tôn vô ý thức lắc đầu phủ nhận, "Ê không có. Ta không có, đáng tiếc." Dưới cơn thịnh nộ cửu đầu quái vật, căn bản là lười nhác nghe hắn giảo biện, lúc này liền chuẩn bị bóp chết Thanh Liên Tiên Tôn, nhưng sau một khắc, một đạo linh lực kinh khủng uy áp lại đột nhiên từ trong vạn quân quét ngang tới, ép tới nó liên động một chút ngón tay đều vô cùng khó khăn. Ngay sau đó, Thanh Liên Tiên Tôn liền thoát ly nó chưởng khống. Bất quá, Thanh Liên Tiên Tôn cũng không phải được cứu, chỉ là đã rơi vào một cái tồn tại càng cường đại hơn Vương Đằng trong tay thôi. Không sai. Vừa mới xuất thủ người, chính là Vương Đằng. Hắn nói qua, Thanh Liên Tiên Tôn mệnh chỉ có thể từ hắn tới kết thúc, tự nhiên, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn bị cửu đầu quái vật giết. Đông. Một chưởng vỗ choáng Thanh Liên Tiên Tôn, tiện tay đem hắn ném vào luân hồi chân giới phía sau, Vương Đằng liền tiếp tục đối phó lên vây quanh mình quái vật đại quân. Một bên khác, cửu đầu quái vật kiến Vương Đằng bị mấy chục vạn đại quân bao quanh, lại còn có thế đưa ra tay từ đã biết cướp người, lập tức vừa sợ vừa buồn bực. Không có khả năng. Cái này sao có thể, tại nó trong nhận thức biết, tu sĩ nhân tộc cũng là rất yếu, liền xem như ám vực chủ cấp bậc tu sĩ nhân tộc, tại viễn cổ thời điểm, cũng bị nó lợi dụng chiến thuật biển người, rất nhanh tiêu hao hết ám ảnh chi lực chém giết. Nhưng vì cái gì Vương Đằng thể nội linh lực, tự hồ vô cùng vô tận, đều đã lâu như vậy, cũng không thấy mảy may xu hướng suy tàn. Nó nghĩ mãi mà không rõ. Nó khó có thể tin. Nhưng rất nhanh. Nó trong đầu tất cả hỗn tạp ý niệm đều bị sợ hãi thay thế, bởi vì nó nhìn thấy, trong vòng vây, đột nhiên bộc phát ra nồng nặc tinh hồng chi quang, ngay sau đó, nó tất cả quái vật đại quân liền nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Một chút tu vi thấp, càng là trực tiếp liền bị uy áp nghiền nát nhục thân, tại chỗ biến thành một đám mưa máu. Hắn mới là quái vật A, cửu đầu quái vật kinh ngạc suy nghĩ, nó còn chưa từng thấy người nào tộc tu sĩ thể nội, có giống Vương Đằng nhất dạng nhiều linh lực, không? Không chỉ tu sĩ nhân tộc, chính là tại bọn chúng yêu tộc, cũng chưa từng thấy qua khí hải khổng lồ như vậy yêu a. Thực sự là thật là đáng sợ. Giờ khắc này, nó dù lần vô cùng hối hận không nên trêu chọc Vương Đằng. Đáng tiếc. Thì đã trễ. Chỉ kiến Vương Đằng nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt chuẩn bị tiếp tục công kích hắn những quái vật kia, chỉ là một lách mình, liền đi tới trước mặt nàng. Nói đi, ngươi nghĩ chết như thế nào, Vương Đằng đạo. Ta... Ta không muốn chết, cửu đầu quái vật vô ý thức đáp một câu. Nghe vậy, Vương Đằng bất cấm cười nhạo âm thanh, a, ta đương nhiên biết ngươi không muốn chết, nhưng tiếc là, ai bảo ngươi chọc tới ta đâu. Tốt. Lên đường đi, nói xong. Vương Đằng cũng sẽ không nói nhảm, lúc này liền bày ra lĩnh vực, chuyển động Tu La Kiếm, hướng cái này cửu đầu quái vật bổ xuống. Oanh. Tu La Kiếm khí vừa ra, giống như thực chất kinh khủng sát khí cũng cấp tốc đem cửu đầu quái vật bao vây lại. Giờ khắc này, cửu đầu quái vật trong mắt cảnh vật kịch liệt biến hóa, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh huyết sắc, chết bởi nó tay sinh linh hư ảnh không ngừng thoáng hiện, bên tai còn không ngừng vang lên đủ loại quỷ khóc sói gào thanh âm, phản phất luyện ngục đồng dạng. Đây là, đối mặt đây hết thảy, cửu đầu quái vật có trong nháy mắt mê mang, dù là nó rất nhanh liền phản ứng lại, mình là bị kéo vào Liễu Vương Đằng trong lĩnh vực, cũng căn bản không còn kịp rồi. Tại Tu La trong lĩnh vực, Vương Đằng chính là tuyệt đối cường giả, lại thêm thực lực của hắn vốn là so cửu đầu quái vật lợi hại, đối phó lên cửu đầu quái vật tới, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sưu. Một đạo nhìn bình thường không có gì lạ kiếm khí đánh tới. Cửu đầu quái vật vô ý thức vận chuyển linh lực ngăn cản, nhưng vội vàng phía dưới, nó căn bản là không kịp toàn lực chống cự, thế là không ngạc nhiên chút nào, chỉ là một đối mặt, đầu của nó liền bị Tu La kiếm khí lột. A, trong nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang tận mây xanh. Cửu đầu quái vật bưng cổ lên huyết động, đối với Vương Đằng hận ý đạt đến đỉnh điểm, nó cái đầu này thế nhưng là thật vất vả mới mọc ra, kết quả mới mọc ra không có mấy ngày, Vương Đằng lại cho nó tước mất. Đáng giận. Thực sự là quá ghê tởm. Tượng đất còn có 3 phần hỏa đâu, cửu đầu quái vật chính là lại sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ cũng bị Vương Đằng chọc giận, lúc này liền bật hết hỏa lực hướng về Vương Đằng chạy như bay tới. Kẻ đáng chết nhân loại, thật sự cho rằng bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi. Cho dù chết, bản tọa cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng, sưu sưu sưu. Đang khi nói chuyện, huyền diệu linh lực cũng theo nó thể nội khuếch tán, thẳng đến Vương Đằng mà đi. Đây chính là tất cả của ngươi sức mạnh sao? Vương Đằng nheo mắt lại, cảm thụ được cửu đầu quái vật trên thân truyền ra uy áp, vẫn là gương mặt vân đạm phong khinh, nhìn chính xác so trước đó lợi hại rất nhiều, bất quá, chỉ bằng chút sức mạnh này cũng nghĩ theo ta đồng quy vu tận. Nực cười, nói xong. Sưu sưu sưu. Tu La kiếm cũng tại hắn huy động phía dưới, chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Rất nhanh. Song phương công kích liền va chạm đến cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, tiếng vang chấn thiên, còn kèm theo lệ quỷ gầm rú, sáng lạng linh lực quang huy đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra, cho dù là tại lĩnh vực bên ngoài đám người, cũng cảm nhận được lần này va chạm kinh khủng. Đây chính là ám vực chủ ở giữa đọ sức sao? Thật đáng sợ, nghe động tĩnh này, chiến đấu nhất định rất kịch liệt, cũng không biết người nào thắng, nhất định là Vương. Chủ nhân A, nhưng cửu đầu quái vật tuy túng điểm, dù sao cũng là viễn cổ thời điểm sống sót cường giả, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy A, tên kia ngay cả chúng ta thủ lĩnh đều đối trả không được, còn vọng tưởng đối phó chủ nhân, điều này cũng đúng, mặc dù không nhìn thấy trong lĩnh vực tình huống, nhưng thái cổ xà tộc người bên này, đều đối Vương Đằng tràn ngập lòng tin. So sánh dưới, băng tương quân tam người cùng quái vật các đại quân, nhưng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đại vương lợi hại như vậy, hẳn là đại khái. Có thể sẽ không bị Vương Đằng giết a, lôi tướng quân thanh âm trong mang theo như thế nào cũng không che giấu được hoảng sợ. Mặc dù phía trước cửu đầu quái vật lấy chúng nó làm quân cờ chuyện, để nó rất phẫn nộ, nhưng so sánh dưới, Vương Đằng càng làm cho bọn chúng sợ, nó vẫn là hy vọng cửu đầu quái vật có thể còn sống dẫn chúng nó rời đi. Đáng tiếc. Băng tướng quân rất nhanh liền phá vỡ nó huyễn tưởng, Vương Đằng có thế nhẹ nhõm đem đại vương kéo vào lĩnh vực của hắn bên trong, đủ để chứng minh thực lực của hắn, hơn xa đại vương rất nhiều, đại vương. Xem chừng là không thể sống sót đi ra, a. Vậy làm sao bây giờ, lôi tướng quân càng kinh hoảng. Nó không muốn chết a. Hiện tại Vương Đằng bày ra kết giới còn tại, bọn chúng căn bản vô pháp chạy khỏi nơi này, một khi cửu đầu quái vật chết, vậy kế tiếp đến phiên ai, còn phải nói gì nữa sao? Nghe vậy, băng tướng quân cùng dược sư cũng là một trận trầm mặc. Làm sao bây giờ? Bọn chúng làm sao biết làm sao bây giờ? Nếu là có biện pháp, bọn chúng còn có thể ở lại đây sao? Vừa nghĩ tới cửu đầu quái vật sau khi chết, bọn chúng có thể đối mặt hạ tràng, hai người lập tức sắc mặt trắng bệch. Lúc này, một mực xem trò vui thái cổ xà tộc đám người, cũng chú ý tới băng tướng quân một đoàn người, vội vàng hướng thủ lĩnh Phục Thạch xin chỉ thị, nghe thủ lĩnh. Chúng ta muốn hay không thừa cơ đem những tên kia bắt lại, đi thôi, Phục Thạch suy tư phút chốc, gật đầu một cái. Mặc kệ Vương Đằng muốn làm sao xử trí băng tướng quân một đoàn người, hắn bên này trước tiên đem người bắt lại, lúc nào cũng không sai, nói không chừng Vương Đằng nhất cao hứng, liền không lại đánh hồn phiên chủ ý đâu. Thế là, lấy được thủ lĩnh công nhận xà tộc đám người, vội vàng hướng về băng tướng quân một đoàn người vung ra công kích. Thấy thế, băng tướng quân tam người tự nhiên là vội vàng đánh trả. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, trong hư không vang lên lần nữa tiếng đánh nhau. Cùng lúc đó, Tu La trong lĩnh vực. Phanh. Cửu đầu quái vật thân thể cao lớn bị khủng bố ám ảnh chi lực quất bay, lập tức lại nặng nặng rơi trên mặt đất, lực lượng khổng lồ nện đến toàn bộ lĩnh vực cũng là một hồi lắc lư. Khụ khụ khục, trong nháy mắt, cửu đầu quái vật chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức truyền đến, toàn bộ thân hình phản phất tan ra thành từng mảnh đồng dạng, trong miệng không ngừng ho ra tiên huyết, trước mắt thế giới màu đỏ ngòm đều trở nên có chút mơ hồ. Không, nó không thể ngất đi. Không phải vậy, liền thật sự chỉ có thể làm người ức hiếp. Ôm ý nghĩ như vậy, nó vội vàng dãy dụa liền muốn đứng dậy. Bất quá, Vương Đằng thì sẽ không cho nó cơ hội phản kích. Trọng thương cửu đầu quái vật phía sau, hắn không có mảy may ngừng, lần nữa nhanh chóng đã vận hành lên ám ảnh chi lực công kích cửu đầu quái vật, nhưng cùng phía trước bất đồng chính là, lần này ám ảnh chi lực cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là thần hồn. Sư, rất nhanh, mang theo Vương Đằng thần thức lạc ấn ám ảnh chi lực, liền đi tới cửu đầu quái vật trước mặt, hơn nữa không thấy phòng ngự của nó kết giới, trực tiếp liền bay vào đầu của nó. Lập tức, cửu đầu quái vật chỉ cảm thấy phản phất có một đoàn pháo hoa, tại chính mình trong đầu nổ tung, rực rỡ lại ầm ĩ, đầu ông ông, lại phản phất có một cái vô hình cự thú tại cắn nuốt ý thức của nó. Ta là ai? Đây là nơi nào? Phát sinh liễu thập sao? Dần dần, ánh mắt của nó trở nên mê mang, sau đó lại trở nên ngốc trệ, cuối cùng, khi tất cả ý thức đều biến mất phía sau, trong mắt của nó cũng biến thành vô cùng trống rỗng, phản phất linh hồn bị người hút hết đồng dạng. Sự thật cũng chính xác như thế. Thần hồn của nó đã bị Vương Đằng đánh tan, bây giờ nó bất quá là một bộ cái xác không hồn mà thôi, có thể bị bất luận người nào thần thức điều khiển. Cho nên, tại phá hủy cửu đầu quái vật thần hồn phía sau, Vương Đằng không chút do dự, trực tiếp liền tiếp quản cửu đầu quái vật nhục thân, sau đó hắn liền phát hiện, cửu đầu quái vật nhục thân thật đúng là cường đại a. Còn tốt cường đại như vậy nhục thân không có bị phá hủy, giờ khắc này, hắn không khỏi có chút may mắn chính mình cuối cùng cải biến sách lược. Dù sao cửu đầu quái vật dù thế nào sợ, cũng là thực sự ám vực chủ tu sĩ a, hắn mặc dù cũng có ám vực chủ thực lực, nhưng dù sao nhục thân còn dừng lại ở chân vạn pháp cảnh, bây giờ có cửu đầu quái vật nhục thân, liền có thể bù đắp điểm yếu của hắn, về sau trở về tiên giới, cũng có càng nhiều ác chủ bài. Khẽ cười một tiếng, Vương Đằng đối với thu hoạch ngày hôm nay hết sức hài lòng. Sau đó, hắn triệt hồi tu la lĩnh vực. Lúc này, trong hư không phục thạch bọn người, cũng đã đem băng tương quân tam người sống nắm, nhìn thấy Vương Đằng hòa cửu đầu quái vật lại xuất hiện, song phương thần sắc khác nhau. Chủ nhân đánh xong, ân. Cửu đầu quái vật làm sao còn sống sót, chẳng lẽ nói, cường đại như chủ nhân, cũng lấy nó không có cách nào, thái cổ xà tộc bên này, cũng là một mặt ưu sầu. Băng tướng quân một đoàn người thì đắc ý. Quá tốt rồi. Đại vương còn sống, ha ha ha, ta liền biết đại vương mới là lợi hại nhất, trước đây đủ loại, bất quá là nó cố ý dùng để mê hoặc các ngươi những tên ngu xuẩn này mà thôi. Đại vương uy vũ. Nhanh cứu lấy chúng ta. Mặc dù bọn chúng đều cảm thấy cửu đầu quái vật không thể nào là Vương Đằng đối thủ, nhưng trong lòng lại từ đầu đến cuối tồn lấy vẻ mong đợi, hy vọng cửu đầu quái vật lập tức liền có thể xông lại giải cứu bọn chúng. Bất quá, rất nhanh, phục thạch mà nói đánh liền phá bọn họ huyễn tưởng, ngày đừng có nằm mộng, các ngươi đại vương đã chết, bây giờ trong cơ thể nó ý thức đã biến thành liễu vương. Chủ nhân, đối với phải gọi Vương Đằng chủ nhân việc này, hắn vẫn cảm thấy khó mà mở miệng, nhưng lại sợ không gọi như vậy, Vương Đằng sẽ cho rằng hắn là không phục. Cho nên mỗi lần xưng hô Vương Đằng lúc, hắn đều lộ ra rất khó chịu. Bất quá, lúc này mọi người tại đây đều bị lời của hắn kinh động, ngược lại là không có người để ý hắn khó chịu. Cái gì? Đại vương bị Vương Đằng đoạt xác, cái này sao có thể? Chúng ta đại vương thế nhưng là từ viễn cổ thời điểm liền tồn tại cường giả, thần hồn tự nhiên cũng vô cùng cường đại, làm sao sẽ bị mới sống như vậy mấy năm nhân loại tiểu tử đoạt xác, không? Ta không tin tưởng, đây không phải là thật, nhất định là gạt người. Đại vương làm sao lại yếu như vậy, băng tướng quân bọn người là gương mặt không tin. Mà thái cổ xà tộc bên này, nhưng là nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, dù sao bọn hắn bây giờ đã triệt để hòa Vương Đằng khóa lại, nếu là Vương Đằng đánh không lại cửu đầu quái vật, vậy bọn họ tình cảnh cũng sẽ rất nguy hiểm. Nguyên lai bây giờ cửu đầu quái vật chỉ là một cái xác rỗng a, làm ta sợ muốn chết, đúng vậy a, ta còn tưởng rằng nó thật có thể chống cự chủ nhân lĩnh vực đâu, thì ra là như thế, vẫn là thủ lĩnh ánh mắt hảo. Liếc mắt liền nhìn ra cửu đầu quái vật đổi tim, bất kể nói thế nào, chỉ cần cửu đầu quái vật chết, chính là chuyện tốt, thái cổ xà tộc bên này tràn đầy sung sướng bầu không khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không vô cùng náo nhiệt. Phục thạch quan sát một chút Vương Đằng thần sắc, thấy hắn không có không khoái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền vội vàng tiến lên, cung kính nói, chủ nhân, ngươi tính xử trí như thế nào bọn chúng? Cái này, bọn chúng, chỉ dĩ nhiên chính là băng tướng quân một đoàn người. Đều giết rồi à, Vương Đằng thản nhiên nói. Không có giá trị lợi dụng địch nhân, giữ lại có ích lợi gì? Là, Phục Thạch vội vàng lĩnh mệnh. Mà đổi thành một bên, nghe nói như vậy băng tướng quân một đoàn người, nhưng là vừa hãi vừa sợ. Cái gì? Hắn thế mà thật muốn giết chúng ta, không? Đừng giết ta, Vương Tiền cùng thế hệ tha mạng, ta sai rồi, thật sự cho rằng chúng ta là quả hồng mềm. Họ Vương. Muốn giết chúng ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt, chính là, thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp, đang khi nói chuyện. Băng tướng quân một đoàn người tâm tư dị biệt, có người sợ, có người cầu xin tha thứ, còn có người dự định liều mạng một lần. Nhưng mặc kệ bọn chúng nghĩ như thế nào, đều chú định chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Dù sao làm vi Vương Đằng tương lai 10 vạn năm bên trong trung thành nhất người làm Phục Thạch, thì sẽ không bỏ mặc bọn chúng đi quấy rầy Vương Đằng. Thế là, tại bật hết hỏa lực phía dưới, rất nhanh, trong hư không liền nổ lên một đoàn lại một đoàn sương máu. Một lát sau, toàn bộ trong hư không người còn sống, cũng chỉ còn lại Thái Cổ Xà tộc Hòa Vương Đằng. Chủ nhân, giải quyết xong băng tướng quân một đoàn người phía sau, Phục Thạch nâng một chút trữ vật giới chỉ, như hiến bảo phóng tới Vương Đằng trước mắt. Những vật này cũng là theo bọn nó trên thân lục soát. Vương Đằng nhàn nhạt quét mắt, trong trữ vật giới chỉ đồ vật cũng không nhiều, ngoại trừ một chút tản ra huyền diệu hơi thở tinh thạch bên ngoài, cũng chỉ còn lại đủ loại đủ kiểu cấp thấp vũ khí. Những vật này, hắn đều chướng mắt. Cho nên, đang cầm mấy khối tản ra huyền diệu linh khí tinh thạch phía sau, Vương Đằng liền phất phất tay, đạo, những vật này chính ngươi giữ đi, tạ chủ nhân. Phục Thạch đại hỉ, liền đối với Vương Đằng xưng hô đều chân thành rất nhiều. Mặc dù ở đây đại bộ phận đồ vật hắn cũng chướng mắt, nhưng hắn sau lưng còn có một nhóm lớn tộc nhân đâu, có những vật này, các tộc nhân thực lực sẽ tăng lên không thiếu. Đuổi đi Phục Thạch phía sau. Vương Đằng đem ánh mắt đặt ở Bát Trường Lão trên thân. Hắn thật sự là hiếu kỳ, Thanh Liên Tiên Tôn rốt cuộc là làm thế nào đến, trong khoảng thời gian ngắn, đem Bát Trường Lão thực lực từ chân vạn pháp cảnh tăng lên tới ám vực chủ sơ kỳ. Thật sự có mạnh mẽ như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.